Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 5, chính văn chương 5 đấu trí, muốn biết tên của ta. Người cũng xứng, như núi tuyền mát lạnh thanh âm từ kia bạch y nam tử trong miệng truyền ra. Hơi không chú ý, phảng phất liền phải say mê trong đó. Oanh, một tiếng, kia thanh y nam tử liền ngã xuống trên mặt đất. Lại là chết không nhắm mắt, thụ sau vị kia, xem đủ rồi sao, bạch y nam tử giải quyết xong kia thanh y nhân lúc sau. Có khác thâm ý mà hướng tới mục lạc âm giấu kín kia cây phương hướng nhìn nhìn. Không xong, âm âm chạy mau, nắm nghe thấy kia bạch y nam tử thanh âm, kinh đều mà nói, chạy không được, mục lạc âm bình tĩnh mà nói. Giờ phút này nàng như là bị làm định thân thuật giống nhau. Căn bản vô pháp nhúc nhích, tiểu nha đầu, người đều thấy, kia bạch y nam tử nhìn định ở nơi đó mục lạc âm. Ra tiếng hỏi, ân, thấy, mục lạc âm gật gật đầu, bình tĩnh mà nói, âm âm, người phải nói, ta cái gì cũng chưa thấy. Nắm nhìn mục lạc âm, vẻ mặt hận sắt không thành thép, kia bạch y nam tử nhìn mục lạc âm, chỉ cảm thấy nha đầu này rất là thú vị. Cũng liền nhiều vài phần ngoạn ý. Vậy ngươi nói, ta nên như thế nào xử trí ngươi đâu? Bạch y nam tử vây quanh mục lạc âm đi rồi vài vòng. Sờ sờ chính mình cầm, rất có thú vị hỏi. Tùy tiện, mục lạc âm thiên đầu, lười đến đi xem kia bạch y nam tử. Trong lòng lại là ở bay nhanh mà nghĩ chạy trốn biện pháp. Cũng không biết trước mặt nam tử đến tột cùng làm cái gì. Nàng thế nhưng đứng ở tại chỗ, hai chân vô pháp nhúc nhích, mà thân thể mặt khác bộ vị rồi lại là có thể di động. Vậy ngươi nói, ta là tiền dâm hậu sát, vẫn là tiên sát hậu gian đâu? Kia bạch y nam tử sờ sờ chính mình cầm, một bộ nghiêm túc suy xét bộ dáng. Ngươi không đem ta giết, như thế nào chiên? Mục lạc âm nhìn kia bạch y nam tử, vẻ mặt nghi hoặc. Kia bạch y nam tử nghe thấy mục lạc âm nói, cũng là sửng sốt, đúng vậy, ngươi không đem người trước hết giết, sau đó đem nàng ngũ tạng nội phủ cấp rửa sạch sạch sẽ. Như thế nào chiên, nắm từ mục lạc âm trong lòng ngực thoát ra một cái đầu tới. Nghi hoặc hỏi, ha ha ha, kia bạch y nam tử đầu tiên là sửng sốt. Theo sau một đạo trong sáng tiếng cười từ hắn trong miệng truyền ra. Này tiểu nha đầu cùng này chỉ thần thú thật đúng là kẻ dở hơi. Mục lạc âm nhìn kia bạch y nam tử hành động, có chút sờ không được đầu óc, chợt, mục lạc âm cảm nhận được nàng ngực chỗ truyền đến một trận dòng nước ấm. Hai chân tựa hồ lại khôi phục hành động năng lực, nhận thấy được này biến hóa, mục lạc âm như cũ đứng ở tại chỗ, chuẩn bị thừa dịp trước mặt nam tử chưa chuẩn bị, chạy nhanh trốn. Tiểu nha đầu, trên người của ngươi có bảo vật, kia bạch y nam tử cảm giác được một tia không giống bình thường hơi thở. Bỗng nhiên mở miệng hỏi, không biết mục lạc âm nhàn nhạt nói, bảo vật sao, nàng xác thật không biết, bất quá nàng nhớ rõ nàng vừa mới xem xét thân thể này thời điểm. Phát hiện thân thể này trừ bỏ này thân xiêm y, cũng chỉ có trên cổ treo kia khối đỏ như máu ngọc bội. Còn có chính là, một bộ nhu nhược bất kham thân thể, mới đi như vậy trong chốc lát, nàng liền muốn dừng lại nghỉ tạm một hồi. Nếu là nàng trước kia thân thể, liền tính đi bộ đi 5 cây, đại khí cũng sẽ không xuyễn một chút, thật là cái quật cường tiểu nha đầu. Kia bạch y nam tử đè đè ấn đường, một bộ buồn rầu bộ dáng. Tiểu nha đầu, liền tính ngươi không cùng ta nói. Ta cũng biết đó là cái gì bảo vật, bất quá, ta nhưng thật ra không nghĩ tới, như vậy chí bảo thế nhưng sẽ ở ngươi một tiểu nha đầu trong tay. Kia bạch y nam tử nhìn về phía mục lạc âm trong mắt rõ ràng nhiều vài phần đánh giá chi sắc. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.